Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856. Để hắn gọi sư phụ ta, ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì? Lạc Hỏa Nhi nhàn nhạt hỏi. Lạc Hỏa Nhi ngữ khí hờ hững. Xuân Nhị ở một bên nhìn, biết chính mình công chúa lời nói này ý tại ngôn ngoại chính là. Có việc nói mau, nói xong đi mau. Bổn công chúa còn có xá lợi không có luyện xong đâu. Huyền Quân Nguyệt lập tức lại một phất trường bào, từ trên ghế đứng lên. Huyền hậu nương nương xin mời công chúa đi qua, lần này là có chuyện gấp gáp, kính xin công chúa mau chóng cùng tại hạ cùng nhau đi tới, mẫu hậu gọi ta làm gì. Lạc Hỏa Nhi nhìn này Huyền Quân Nguyệt một chút, có chút khó chịu, này Huyền Quân Nguyệt, cũng không có việc gì liền hướng nàng mẫu hậu chạy đi đâu. Quả thực đều sắp muốn đem mình mẫu hậu, xem là hắn mẫu hậu, Lạc Hỏa Nhi nghĩ tới đây, cũng là đau đầu, đã như vậy, ta liền đi gặp mẫu hậu, Phượng Hoa Cung, Huyền Hậu Cung Điện, chính là hậu cung hai cung điện lớn một trong, Huyền Hậu cùng Lạc sau, hai người đặt ngang hàng hậu vị, hai tên hoàng hậu sau lưng đều là cổ yêu gia tộc, ở Lạc thị bộ tộc cực kỳ hiển hách. Huyền hậu vào cung thời gian hơi trễ một chút, nhưng nàng thiên tư chắc tuyệt, tiến cung sau tốc độ tu luyện cũng không so với Lạc sau chậm. Rất nhanh sẽ cùng Lạc sau không phân cao thấp, rất được Lạc hoàng tín nhiệm mân đi nhưng Lạc sau thế lực kinh doanh đã lâu. Xích Tiêu hoàng tử bản thân cũng thế lực khá lớn, dù cho Lạc Hỏa Nhi thiên phú tuyệt hảo, huyền hậu nhiều mặt trợ giúp, nếu muốn cuối cùng leo lên ngôi vị hoàng đế. Cũng là cực kỳ gian nan, càng để huyền hậu cảm thấy tâm mệt là, nàng nữ nhi này tính cách, làm theo ý mình, một lòng nghiên cứu của nàng võ đạo cùng hoang thiên thuật. Đối với ngôi vị hoàng đế tranh hoàn toàn không có hứng thú. Tử Linh công chúa đến, theo Lạc Hỏa Nhi thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Huyền hậu phong hoa tuyệt đại trên mặt nhất thời chân mày cao lại, lộ ra một tia đau đầu vẻ. Mẫu hậu, có chuyện gì a ngài nhất định phải gọi ta lại đây, Lạc Hỏa Nhi người chưa tới. Kiều Sân âm thanh cũng đã truyền vào huyền hậu trong tai. Ngươi còn cam lòng đến a? Huyền hậu thở dài, lắc đầu nói rằng, làm sao sẽ không đến, ta đã sớm nghĩ đến nhìn mẫu hậu, đây không phải là bận rộn không? Lạc Hỏa Nhi dường như một cơn gió đi tới huyền hậu bên người. Làm nũng tựa như dựa vào nàng ngồi xuống, bận bịu, ngươi là nên bận rộn, thế nhưng nên vội vàng là chính sự. Hỏa Nhi, ngôi vị hoàng đế tranh, một khi bắt đầu thì sẽ không đình chỉ, một khi bại vong, ngươi và ta đều sẽ không tốt lắm. Mân Ni Lạc Thần Điện thí luyện sắp bắt đầu. Đây là ta Lạc thị bộ tộc tự mấy chục năm trước sau đại chiến cái thứ nhất Lạc Thần Điện thí luyện. Đang đại chiến bên trong. Ta Lạc thị bỏ mình nhiều lắm đại năng, không biết bao nhiêu thế lực chờ nhìn lần này Lạc Thần Điện thí luyện. Hỏa Nhi, ngươi đối với mấy cái này sự tình căn bản không lưu ý, cho nên mới không biết ngươi phụ hoàng coi trọng cỡ nào lần này Lạc Thần Điện thí luyện. Nếu chúng ta có thể vào lần này Lạc Thần Điện trong thực tập biểu hiện vượt qua Xích Tiêu, ngươi ở ngươi phụ hoàng cùng thần dân trong mắt tất sắp trở thành thích hợp hơn tân hoàng ứng cử viên, nói. Huyền hậu lấy ra một chiếc thẻ ngọc, nói rằng, vừa Bình Nam hoàng tử phái Thiên Nga trở về, đưa tới tình báo, mặt trên liệt cử lần này Lạc Thần Điện thí luyện, thuộc về bên ta đề cử, có hy vọng ở Lạc Thần Điện trong thực tập đạt được thành tích thiên tài danh sách. Người nhìn một chút, Lạc Hỏa Nhi đưa qua thẻ ngọc đến. Tâm thần hướng về trong ngọc giản tìm tòi. Nhất thời bất động thanh sắc chau mày, nhiều như vậy, quá dài, không muốn. Simonser Lạc Hỏa Nhi chớp mắt một cái, nhìn về phía Huyền Quân Nguyệt, Huyền Quân Nguyệt đối với mấy cái này sự tình không rõ ràng lắm sao? Không bằng ngươi giới thiệu sơ lược một chút đi, nhiều người như vậy. Phía sau còn theo tư liệu giới thiệu, Lạc Hỏa Nhi mới chẳng muốn nhìn, người đứa nhỏ này, Huyền Hậu nhíu nhíu mày đầu. Nàng sao có thể không biết Lạc Hỏa Nhi này trong cái đầu nhỏ đang suy nghĩ gì? Thôi thôi, Quân Nguyệt, ngươi tới nói một chút đi, Huyền Hậu nhức đầu nói rằng. Vâng, nương nương, công chúa, Huyền Quân Nguyệt trả lời. Kỳ thực những thiên tài này bên trong, phần lớn theo Quân Nguyệt, đều là bình thường, chỉ có mấy người vẫn tính đáng giá chú ý. Theo thứ tự là Vân Thủy Châu Mạc Tang, Thiên Vẫn Châu Cố Thanh, còn có Linh Vũ Châu Linh Vũ. Bọn họ đều là thiên yêu huyết mạch, thời gian tu luyện vượt qua 40 năm trở lên, thành danh đã lâu, đều là cao cấp nhất thiên kiêu, còn có một cái là Hỏa Vân Châu. Vào lần này Thương Lan Sơn tập huấn trong, biểu hiện hết sức xuất sắc, hơn nữa đáng nhắc tới chính là, hắn là cái nhân tộc Huyền Quân Nguyệt nói tới chỗ này. Cũng là cảm thấy khó mà tin nổi, nhân tộc đến số 1, đặc biệt là ở Hắc Phong Cốc bên trong cũng đạt được thành tích như vậy. Làm thật hiếm thấy, ta Vạn Yêu Đế Thiên chỉ là nhân tộc ít một chút. Cái khác đế thiên nhân tộc cũng không yếu a. Có một cái nhân tộc thiên tài có chuyện gì ngạc nhiên, Lạc Hỏa Nhi tùy ý nói rằng. Nàng mới chẳng muốn quản ai là thiên yêu ai là nhân tộc đây. Hắn hiện tại chỉ muốn chính mình trong khuê phòng con kia đại đỉnh. Mới một lò xá lợi đang ở chính giữa mặt luyện, để Xuân Nhị cái kia nha đầu nhìn. Nàng lại không yên tâm ni, này nhân tộc cùng cái khác đế thiên nhân tộc vẫn đúng là không. Giống nhau, hắn gọi Dịch Vân. Chính là Hỏa Vân Châu Địa Hỏa Điện đệ tử mới vô. Bởi vì ở Linh Hỏa Cung bên trong thể hiện xuất sắc. Mới được đề cử cho Bình Nam Hoàng tử. Trước đây cũng không phải là ta Lạc thị nhất tộc người. Là một tên Hỏa Vân Châu Thiên Hỏa Điện đệ tử ra ngoài thời gian cho cứu trở về, Huyền Quân Nguyệt. Nói rằng, sau khi nói xong, Huyền Quân Nguyệt chợt phát hiện Lạc Hỏa Nhi thần thái tựa hồ có hơi biến hóa. Dịch Vân. Lạc Hỏa Nhi sửng sốt một chút, danh tự này, của nàng ấn tượng có thể sâu hơn, nên không thể nào là cái kia tên đáng chết đi. Lạc Hỏa Nhi vừa nghĩ tới, liền hận đến nghiến răng, nàng đường đường Lạc thị nhất tộc công chúa, Lạc Hoàng một trong người thừa kế, lại tại hạ giới bị một tiểu tử quê mùa khi dễ. Vừa nghĩ tới cái kia Dịch Vân ông cụ non, một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, Lạc Hỏa Nhi liền tức lên. Huyền Quân Nguyệt nhìn thấy Lạc Hỏa Nhi vẻ mặt không lành. Trong lòng rất là thấp thỏm ni công chúa nhận thức cái này Dịch Vân. Huyền Quân Nguyệt hỏi, Lạc Hỏa Nhi nói rằng, nên chỉ là trùng tên trùng họ thôi, tiểu tử kia. Khẳng định còn tại hạ giới cái góc nào bên trong làm ếch ngồi đáy giếng đây. Lúc trước tuy rằng bị tiểu tử kia đè ép một đầu. Nhưng bổn công chúa đó là long du nước cạn bị tôm trêu thôi. Đều là mẫu hậu không để ta sử dụng Lạc thị công pháp. Bí kỹ, nói cái gì sợ sệt thân phận gặp sự cố, có thể xảy ra vấn đề gì? Lạc Hỏa Nhi phòng trừng, hiện tại Dịch Vân tiểu tử kia, phòng trừng vừa mới đến khai nguyên cảnh đây. Cảnh giới này, tại hạ giới đó đã là thánh hiền, đúng là bắt được Vạn Yêu Đế Thiên đến, cũng là miễn cưỡng toán tên lính quen, có thể... Chính mình nên tìm cơ hội về một chuyến thiên nguyên giới. Đem Dịch Vân người này mang tới Lạc thị bộ tộc đến. Để hắn nhìn bổn công chúa lợi hại. Cho hắn biết biết bổn công chúa thân phận có cao quý bao nhiêu. Chính mình muốn để tiểu tử này rõ ràng. Muốn ở võ đạo đi xa. Ở cái kia địa phương nhỏ là không được. Nhất định phải đi tới Vạn Yêu Đế Thiên. Theo bổn công chúa hỗn. Nếu là hắn đối với bổn công chúa quỳ bái, bổn công chúa liền xin thương xót, thu hắn làm một người tiểu đệ đi, đến thời điểm hắn liền sẽ rõ ràng, cái kia chút thực lực căn bản liền không coi là cái gì. Hi hi, cái tên này, đối với võ đạo như vậy si mê, khẳng định muốn tu luyện ta Lạc thị nhất tộc công pháp. Đến thời điểm, có thể để hắn gọi sư phụ ta mà, cảm giác này nên cũng không tệ. Lạc Hỏa Nhi nghĩ như thế, khóe miệng liền không khỏi lộ ra một tia tà tà nụ cười. Thế nhưng nụ cười này, nhưng nhìn ra Huyền Quân Nguyệt sững sờ, dù cho mang theo một tia tà khí, đúng là chỉ cần Lạc Hỏa Nhi trên mặt tươi cười đến. Cũng như phồn hoa múc mở, làm người hoa mắt mê mẩn, nụ cười này, đương nhiên không sẽ là không hiểu ra sao xuất hiện, hiển nhiên là bởi vì nghĩ tới một cái khác Dịch Vân. Cái kia Dịch Vân, là ai? Huyền Quân Nguyệt nhất thời trong lòng rất là cảnh giác. Hắn mặc dù đối với Lạc Hỏa Nhi cực kỳ kính cẩn. Thế nhưng ở trong lòng hắn, nhưng là đem chính mình coi là Lạc Hỏa Nhi người theo đuổi. Tương lai Lạc Hỏa Nhi leo lên Lạc Hoàng vị trí, chồng của nàng, tất nhiên cũng là rồng trong loài người, mà Huyền Quân Nguyệt xuất thân ở huyền hậu nhà mẹ đẻ. Là gia tộc đứng đầu thiên tài một trong, bản thân tu luyện lại cực kỳ khắc khổ, không biết Lạc Hỏa Nhi nói cái kia Dịch Vân là ai? Có thể để Lạc Hỏa Nhi có ấn tượng, nhớ tới còn lộ ra nụ cười như thế, chỉ sợ cũng là xuất thân cực kỳ hiển hách gia tộc lớn thiên tài. Đương nhiên sẽ không là trong danh sách cái này Dịch Vân. Hắn mặc dù có mấy phần thiên phú, nhưng cũng chỉ là không có trở ngại. Luận xuất thân liền hoàn toàn không xong rồi. Huyền Quân Nguyệt cảm nhận được cực kỳ cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Đúng rồi, cái này Dịch Vân biểu hiện làm sao? Lạc Hỏa Nhi bỗng nhiên có chút ngạc nhiên hỏi. Thương Lan Sơn tập huấn số 1. Ở cổ yêu lâu bên trong thu được đạo thụ thần trụ cùng thái dương u chiếu thần trụ kinh chập bình. Xét cấp bậc, ở hắc phong cốc bắt được thông linh huyết xà, Huyền Quân Nguyệt trả lời. Ừ, thật lợi hại mà, Lạc Hỏa Nhi gật gật đầu. Hỏa Nhi, này nhân tộc biểu hiện đã rất tốt. Hắn xuất thân hạ giới, nhưng nắm giữ hai loại pháp tướng đồ đằng. Hấp thu cổ yêu xương phía sau, còn thu được thôn thiên mãng huyết mạch. Theo như mẫu hậu nhìn, cũng coi như là cần cù hạng người, Huyền hậu nói rằng. Huyền Quân Nguyệt cũng phụ họa nói, xuất thân người hạ giới, có thể có biểu hiện như vậy xác thực đã thuộc không dễ. Chỉ có điều căn cơ quá yếu, tương lai e sợ khó thành đại khí. Huyền Quân Nguyệt nội tâm kiêu ngạo, để hắn đối với những thiên tài này lời bình, tự nhiên có giữ lại. Huyền hậu nói, mấy cái này tập huấn trong. Biểu hiện khá là người xuất sắc, đã tại chạy tới Hoàng Đô. Không lâu, mẫu hậu liền sẽ tuyên triệu bọn họ. Đến thời điểm, Hỏa Nhi, người cũng đồng thời gặp gỡ DPS. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.